Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Gen, đột nhiên nghe thế câu, Tạ Trì không biết vì sao trong lòng nổi lên điểm khác thường. Hắn nhíu hạ mày, nhắm chặt hạ mắt lại trợn mắt, cảm thấy cả người bị một loại mạc danh cảm xúc bao phủ. Này phân không biết từ đâu mà đến cảm xúc thượng. Thậm chí còn quấn quanh điểm điểm xấu, hắn không biết này phân dự cảm có phải hay không đến từ thiên. Phú Tạ Trì lại ngẩng đầu khi, đối này điêu khắc người trên nhiều vài phần để bụng, hắn lại tùy ý hỏi hỏi mặt khác đồ vật, lão nhân ánh mắt lập lòe hạ. Chối từ nói, cá nhân sao sao bộ phận, áp lệnh cưỡng chế không được ra bên ngoài nói, Tạ Trì tỏ vẻ lý giải. Mạo phạm mơ siêu, lão nhân mang theo Tạ Trì dạo hoàn chỉnh cái đại điện sau liền đưa hắn đi ra ngoài. Tạ Trì dừng lại bước chân, không báo cái gì hy vọng hỏi lão nhân, áp ảnh sử thượng, có kêu liên thế người sao? Tạ Trì vẫn luôn rất tò mò, hắn thế giới kia phát minh gen sắp hàng tổ hợp kỹ thuật vĩ đại nhà khoa học liên thế. Rốt cuộc có hay không đã tới áp, lão nhân thân hình đột nhiên một đốn, Tạ Trì chú ý tới hắn tứ chi. Ngôn ngữ, vẻ mặt nghiêm lại, có, đúng không, lão nhân đem đã bước ra ngạch cửa hắn lại kéo tiến vào. Nhỏ giọng nói, người từ nào nghe thấy cái này tên, Tạ Trì, ta vị trí thế giới có một cái kêu liên thế nhà khoa học, lão nhân thần sắc căng thẳng. Phục lại khôi phục bình thường, giống như nghi hoặc nói, người vì cái gì sẽ hỏi hắn, người cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Tạ Trì cũng không tưởng ở người khác vẫn chưa thổ lộ nhỏ tí tẹo thời điểm bại lộ tự thân. Hơn nữa hắn đích xác cùng liên thế không có gì quan hệ. Cho nên chỉ hỏi, ngài có phải hay không nhận thức hắn? Lão nhân biết hắn tránh nặng tìm nhẹ, thầm nhìn hắn một cái. Sau một lúc lâu điểm phía dưới, ta không quen biết, nhưng ta biết, đích xác có như vậy cá nhân, Tạ Trì thần sắc khẽ biến, lão nhân nếu biết liên thế. Vậy thuyết minh, liên thế thật sự đã tới áp, cho nên hắn những cái đó tái nhập sử sách thành tựu. Đều là áp cho nên chế tạo pet lúc ban đầu kỹ thuật, là từ áp chảy ra, Tạ Trì. Ngài xác định ngài nói liên thế cùng ta nói liên thế là một người. Kêu liên thế rất nhiều, xuất thân là nhà khoa học, liền một cái, Tạ Trì thử nói. Hắn, thế nào, lão nhân rũ đầu, lại nhìn mắt Tạ Trì nhẫn. Lại ngẩng đầu khi, khóe mắt cười ra tế văn, mặt giống cái khô khốc hạch đào, hắn là 24 năm đỉnh một đường. Sau lại rời đi, rốt cuộc không trở về, 24 năm trước Tạ Trì mặc hắn năm nay 22 tuổi. Là một thế hệ pet, liên thế thành danh vừa vặn cự nay 23 năm mơ siêu là hắn. Không sai, Tạ Trì biết chính mình kế tiếp thỉnh cầu thật sự quá phận. Nhưng vẫn tưởng xác nhận hạ. Có thể báo cho hắn nguyện vọng sao? Hắn không ôm bất luận cái gì hy vọng, thậm chí cảm thấy lão nhân khả năng sẽ không tiếng động trách cứ hắn mạo muội. Lão nhân lại nói, hắn nguyện vọng có hai cái, Tạ Trì trong lòng hơi kinh. Phía trước đàm luận thủ vị pho tượng thời điểm, lão nhân nói gần nói xa, nói đề cập sao sao, không tiện lộ ra, nhưng liên thế sao sao liền không phải sao sao sao. Vì sao hắn hiện tại nguyện ý chủ động nói? Đệ nhất, là gen cải tạo kỹ thuật, Tạ Trì âm thầm gật đầu. Này hắn đã biết, đệ nhị, lão nhân tựa hồ hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu nhìn mắt thủ vị pho tượng, lại quay đầu lại khi biểu tình đã vân đạm phong khinh. Hắn muốn ưu tú nhất gen, Tạ Trì sửng sốt hạ. Ngay sau đó cảm thấy này thực hợp lý, liên thế nếu phải dùng gen cải tạo kỹ thuật đại phê lượng chế. Tạo càng ưu tú càng cao cấp người nói, muốn ưu tú nhất gen, hết sức bình thường, rốt cuộc này đó ưu tú gen, có thể bị hắn dùng cho gen cải tạo, sáng tạo ra ở năng lực thượng cao nhân nhất đẳng pet ngài vì sao xem hắn. Tạ Trì ánh mắt rơi xuống pho tượng thủ vị tuấn tú thanh giật thanh niên trên người. Ra tiếng đặt câu hỏi, lão nhân nói, bởi vì liên thế hắn thành công mang đi, bán thần tiểu bộ phận gen, Tạ Trì kinh ngạc thủ vị pho tượng là bán thần. Liên Thế hứa nguyện cũng thành công thực hiện nguyện vọng, mang đi bán thần tiểu bộ phận gen, cầm đi chế tạo pet. Thẩm Dật nói hắn là linh đại pet. Ban đầu là người thường, sau lại tiếp nhận rồi gen cải tạo, thả tự thân gen không thể phục chế, cho nên trên người hắn có bán thần gen. Thẩm Dật khẳng định nhận thức Liên Thế, Tạ Trì hiện tại vô cùng xác định điểm này, bất quá này cùng chính hắn không có gì quá lớn can hệ, hắn toàn đương bát quái nghe là được. Thẩm Dật lúc sau nếu nói lên, hắn toàn đương không biết. Tạ Trì cùng lão nhân nói lời cảm tạ cáo biệt, liền rời đi. Lão nhân lẻ loi mà đứng ở lại vô người khác thập thần điện ngoại, nhìn theo hắn rời đi, đã phát một lát giật mình, lẩm bẩm, có lẽ không phải sở hữu tinh tinh cuối cùng đều sẽ ngã xuống. Từ thập thần điện trở về, Tạ Trì liền quá thượng ngày đêm xem phim kinh dị sinh hoạt. Thẳng đến 7 ngày sau, Túc Thanh thuận lợi từ phim kinh dị ra tới, tới cùng Tạ Trì cáo biệt trong văn phòng. Sáng sớm dương quang chiếu tiến vào, xua tan không lớn trong không gian mỗi một tấc âm u. Nhậm Trạch bởi vì nhận thức Túc Thanh, liền cũng cùng nhau lại đây. Lúc này đang cùng Túc Thanh nói chuyện, Tạ Trì dựa vào trên sofa, quét mắt Nghiêm Kính cho hắn phát tới tin tức. Nghiêm Kính tìm được thích hợp phim kinh dị, ta đây đi rồi. Túc Thanh không quá thói quen giao tế, nhưng tổng cảm thấy không rên một tiếng không quá lễ phép. Vì thế liền tới rồi, vốn dĩ cũng chỉ là chào hỏi một cái, hiện tại nói cho hết lời, hắn cần phải đi. Nhậm Trạch lập tức đứng lên đưa hắn. Túc Thanh lại quay đầu lại xem Tạ Trì, Nhậm Trạch hiểu ngầm. Hài hước nhìn Tạ Trì liếc mắt một cái, đồng dạng là bằng hữu, vì cái gì hắn chỉ đối với ngươi lưu luyến không tha. Túc Thanh tức khắc quẫn bách mà cúi đầu, bởi vì ta soái a. Tạ Trì đương nhiên mà cười, đi tới đưa Túc Thanh, thành khẩn nói, về sau sẽ càng tốt. Nhậm Trạch ở sau lưng ám đạo xú không biết xấu hổ. Túc Thanh ngẩng đầu, đôi mắt hơi lượng, lúc sau đổi hồi bạn trai, có thể hay không tới tìm chúng ta? Nhậm Trạch sừng sốt hạ, chúng ta, còn có ai? Túc Thanh phản ứng lại đây, mặt thoáng chốc đỏ, lúng túng nói, không, không ai, có thể hay không? Hắn chỉ kiên trì nói. Tạ Trì nhìn hắn, Túc Thanh có rất nhiều tốt đẹp hy vọng. Thích đoàn viên, hy vọng tất cả mọi người hạnh phúc vui sướng. Hắn thực mẫn cảm thả lý tưởng chủ nghĩa, Tạ Trì đang muốn mở miệng nhận lời. Nghiêm Kính không ngừng cho hắn phát cửa sổ run rẩy tần suất quá cao. Hắn một cái không bắt bẻ, di động trực tiếp từ khe hở ngón tay trượt đi ra ngoài. Tạ Trì xin lỗi mà nhìn Túc Thanh liếc mắt một cái, thu được hắn ngầm đồng ý ôn hòa ánh mắt sau, khom lưng nhặt lên di động, nhìn mắt Tạ Trì sắc mặt đột biến, đột nhiên nắm chặt di động, làm gì đâu, cái nào mỹ nữ cho ngươi phát quả chiếu. Nhậm Trạch thấy hắn nhìn chằm chằm màn hình di động ngây ra một hồi lâu, trêu ghẹo nói, Tạ Trì bất động thanh sắc rũ xuống bắt tay cơ tay, liếc hắn liếc mắt một cái, ta là gai. Cảm ơn, Túc Thanh xì cười một tiếng, thấy Tạ Trì nhìn về phía chính mình, lại nghiêm túc hỏi một lần, có thể hay không? Tạ Trì hầu kết lăn hai lan, mới áp xuống đầy ngập phức tạp nỗi lòng. Nhậm Trạch khiếp sợ mà nhìn hắn tiến lên ôm ôm Túc Thanh. Chỉ là hư ôm, thập phần thân sĩ, qua đi vân đạm phong khinh nói, sẽ, ta cùng Thẩm Dật đều sẽ trở về. Thẩm Dật. Nhậm Trạch rốt cuộc phản ứng lại đây bọn họ ở giảng ai. Nhìn Túc Thanh, cảm thấy thực mê huyễn. Túc Thanh trừng lớn đôi mắt, Tạ Trì đã biết, hắn còn nói ra tới. Hắn trừng mắt nhìn Tạ Trì liếc mắt một cái, rốt cuộc cũng không đành lòng ra tiếng trách hắn. Chỉ là chính mình xấu hổ quẫn bách đi, ta đi rồi, chờ, các ngươi trở về. Túc Thanh lần này không bao giờ lưu luyến không tha, đi được bay nhanh. Quả thực chạy chối chết chờ môn đóng lại, Nhậm Trạch hoảng ghế dựa, hài hước nói, hai ta cái gì giao tình, như thế nào không gặp ngươi ôm quá ta. Tạ Trì ngẩng đầu, mặt vô biểu tình, ngươi cũng tang ngẫu, ta cũng có thể ôm ngươi, tang ngẫu. Ai chết, Nhậm Trạch ban đầu vẻ mặt không để bụng, đột nhiên đằng mà đứng lên, đầy mặt hoảng sợ, ngươi nói Thẩm Dật đã chết, ngươi không nghe lầm, Ta cũng tưởng ta nhìn lầm rồi, Tạ Trì vẻ mặt hờ hững mà đem chính mình di động ném qua đi, Nhậm Trạch cả người cứng đờ mà tiếp nhận, cúi đầu vừa thấy, Nghiêm Kính cấp Tạ Trì đã phát 20-30 điều tin tức. Chỉ có 4 chữ, Thẩm Dật đã chết, Nhậm Trạch vì hắn hoàn toàn không biết gì cả cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nhìn mắt Túc Thanh rời đi phương hướng, chỉ cảm thấy trong tay di động trầm đến sắp cầm không được, ngươi vì cái gì không nói cho hắn, Nhậm Trạch khô cằn nói, Thẩm Dật sẽ không tưởng ta nói cho hắn. Ngươi muốn hiểu một cái thân cư địa vị cao nam nhân ở hắn bạn lữ trước. Chỉ nghĩ bày ra không gì làm không được, giấu kín sở hữu mềm yếu. Thẩm Dật người như vậy, tình nguyện làm Túc Thanh cảm thấy hắn vứt bỏ hắn, cũng sẽ không muốn cho Túc Thanh biết hắn đã chết, Nhậm Trạch im lặng. Ánh mắt ảm đã mơ siêu, Tạ Trì nói đúng, không nói cho, còn có hy vọng, nói cho, chính là dài lâu vô tận thống khổ, mà Túc Thanh người như vậy, yêu cầu hy vọng sống sót, Tạ Trì thu được Nghiêm Kính phát tới một đoạn video, hắn bảo trì bình tĩnh. Địa điểm khai, Nhậm Trạch lập tức thò qua tới xem mơ siêu đó là một mảnh mộ bia lâm. Trong rừng rộng diệp khó khăn, phủ kín ướt hác thổ địa. Bốn phía tràn ngập u lam sắc sương mù, chọc mà hắc cây cối thưa thớt mà phân bố, cách màn hình đều có thể cảm giác được rét lạnh âm trầm mơ siêu đầm giật trên người vết thương chồng. Chất, máu chảy không ngừng, Tạ Trì thậm chí có thể nhìn đến hắn da thịt hạ bạch sâm sâm cốt. Hắn mặt bị huyết đổ mãn, chỉ một đôi mắt phá lệ sâu thẳm rộng thoáng, sáng quắc không thôi, hắn trống đem đỏ như máu trường kiếm. Thân kiếm lóa mắt thâm thúy hồng quang bay nhanh lưu truyền. Bài trừ sương mù, chiếu sáng lên mộ bia lâm, cũng tựa hồ ở hấp thu thiên địa chi lực, chữa trị trên người hắn thương, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, Thẩm Dật đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn địch nhân cũng tuyệt. Không dễ chịu, trên mặt đất đã nằm tam cổ thi thể. Còn đứng ba cái, trừ bỏ ở giữa cái kia, bên cạnh hai cái đều hô hấp hỗn loạn. Vết thương dày đặc, chật vật bất kham, vẻ mặt kiêng kỵ mà nhìn Thẩm Dật, lúc trước cùng ta đối nghịch thời điểm. Có nghĩ tới hôm nay kết cục như vậy sao? Trung gian người nọ mỉm cười, ngữ khí tàn nhẫn mà nói, Thẩm Dật cười nhạo một tiếng. Đem ủng đi lên huyết khí tẫn nuốt trở về, trong mắt xẹt qua dị quang, ai nói cho ngươi kết thúc? Có ý tứ gì? Người nọ nhíu hạ mi. Tựa hồ cảm thấy Thẩm Dật chết đã đến nơi còn muốn mạnh miệng thập phần buồn cười, Thẩm Dật cười đến. Có chút tà ác, ta sống, các ngươi xong rồi, ta chết, các ngươi cũng xong rồi, này, chỉ là cái bắt đầu, bên cạnh hai người trong mắt ảnh ngược sợ hãi thật sâu. Hiển nhiên phía trước chiến đấu kịch liệt, cho bọn hắn để lại khó có thể ma diệt bóng ma trước mặt người này. Lấy một địch sáu. Còn giết ba cái, một người liền phải đi lên giết hắn. Trung gian người nọ giương tay ngăn lại, tựa hồ là tưởng cho hắn lưu phân cuối cùng, Tôn Nghiêm Mơ Siêu đầm giật dùng cuối cùng một chút sức. Lực rút khởi huyết kiếm Mơ Siêu còn sống một người khác vẻ mặt không đành lòng mà quay đầu, Thẩm Dật. Tự vận, u lam sắc mộ bia trong rừng, huyết kiếm mất đi nó chủ nhân, phát ra ong ong rên rỉ, thân kiếm hồng quang thịnh thịnh. Sau đó một chút ảm đạm đi xuống, một thế hệ ảnh đế. Như vậy ngã xuống, có thể nghĩ, này đoạn video truyền ra đi, sẽ đưa tới như thế nào oanh động, Tạ Trì may mắn Túc Thanh trước một bước rời đi áp. Nghiêm Kính chạy như bay mà chạy tới Tạ Trì văn phòng. Bái cạnh cửa chó nhật dường như thở dốc, Tạ Trì, sáu đại đỉnh một đường vây công Thẩm Dật, Thẩm Dật đã chết, Tạ Trì cảm thấy lời này quá mức quen thuộc. Chỉ là thay đổi cá nhân, thay đổi cái con số, vòng đi vòng lại, thế nhưng sớm có dự triệu, dữ dội tương tự cốt truyện, lịch sử tổng ở tái diễn, chỉ là hắn không nghĩ tới. Một màn này cuối cùng sẽ dừng ở Thẩm Dật trên người, trên thực tế. Bán thần sẽ chết, huống chi Thẩm Dật, chân chính nghe được Thẩm Dật tin người chết, hắn ngược lại dị thường bình tĩnh, vô luận tốt xấu, cuối cùng có kết quả. Liền tính tuyên án tử hình, cũng so huyền mà chưa quyết lo lắng đề phòng hào, thế sự biến đổi thất thường, hắn cần thiết học được tiếp thu điều chỉnh, đi làm hắn chuyện nên là mơ siêu hắn cùng Thẩm Dật tổng cộng chỉ thấy quá một mặt. Không tính là xa lạ, cũng tuyệt đối không thể nói quen thuộc, càng không có gì thâm trình tự tình cả mơ siêu hắn nhớ rõ Thẩm Dật đã cho hắn trợ giúp. Cũng vì cùng hắn đồng đạo cầm tay cảm thấy may mắn. Nhưng hắn nhân sinh, còn phải chính hắn đi xuống đi, hắn vẫn luôn rất rõ ràng điểm này. Hắn không dựa qua ai, Thẩm Dật đồ, cũng chỉ là Thẩm Dật đồ, hắn tạ trì còn không có đảo tạ trì, Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính không biết an ủi hay không thỏa đáng. Cho nhau nhìn thoáng qua, đều có chút nóng lòng, ta không có việc gì, tạ trì mở ra kia đoạn video. Mặt vô biểu tình mà mau vào, sau đó ngừng ở Thẩm Dật cuối cùng nói câu nói kia thượng. Hắn nói không để yên. Liền khẳng định không để yên, lời này không phải nói cho những cái đó đỉnh một đường nghe tạ trì. Dừng một chút, là nói cho ta nghe, Nhậm Trạch là biết một chút tạ trì cùng Thẩm Dật chi gian quan hệ. Thấy hắn như thế bình tĩnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ban đầu cho rằng Thẩm Dật là hắn chỗ dựa. Hiện tại xem, hiển nhiên không phải, hắn còn có thể lý trí tự hỏi, tạ trì di động vang lên một chút. Tựa hồ xuất phát từ nào đó kỳ diệu trực giác, tạ trì cười hạ, này không phải tới sao, hắn mở ra di động. Ngài thu được Thẩm Dật cho ngài một phong thơ, chú, nên tin đạt tới kích phát điều kiện mới có thể gửi đi. Tạ trì biết, cái kia cái gọi là kích phát điều kiện là Thẩm Dật chết, tạ trì click mở. Từng hàng đi xuống xem siêu tình cảm thượng, ta tin tưởng ta sẽ không thất bại, nhưng lý trí thượng. Ta cần thiết để đường rút lui. Trước đó thanh minh, này tuyệt không phải ta cảm thấy ta không được tạ trì bất đắc dĩ. Như vậy sĩ diện sao? Tạ trì, nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đã chết, thật đáng tiếc, ngươi không có cái có thể tùy tay một cấp chính là màu cam đạo cụ hợp tác đồng bọn. Đối này ta thực xin lỗi, nhưng là, ngươi đem trực tiếp kế thừa ta sở hữu đạo cụ cùng tích phân. Kinh hỉ không? Bất ngờ không, tạ trì, ngoặc kép, màu đen hài hước, tạ trì tiếp tục đi xuống xe mơ siêu, đây là ta ở áp ưng thuận cuối cùng một cái. Nguyện vọng, đường ảnh đế lâu như vậy, tổng nên có điểm đặc quyền, ta chết thời khắc đó. Nguyện vọng tự động khấu tích phân thực hiện, đừng cao hứng quá sớm. Người nguyện ý tiếp thu ta tích phân cùng đạo cụ, liền cũng cần thiết thay ta đi xong này cuối cùng đoạn đường, ta không bức ngươi. Ngươi đại có thể lựa chọn từ bỏ, chỉ là ta cần thiết nói cho ngươi, ngươi từ bỏ, nhưng Pet sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi khả năng muốn lấy hiện tại thực lực, đối mặt hai cái thậm chí càng nhiều đỉnh một đường, hơn nữa. Viết đến nơi đây ta cười, tạ trì, ta là ngươi ba ba, đừng nóng giận, thật ba ba, tương đồng gen cái loại này, đúng rồi, ngươi biết liên thế sao, hắn là ngươi gia gia cho nên. Ngươi muốn hay không con kế nghiệp cha một chút, còn có, đừng nói cho Thúc Thanh ta đã chết, hắn là ngươi tiểu mẹ, nhớ rõ giúp ta chiếu cố hạ tạ trì xem xong ngẩng đầu. Ở Nhậm Trạch cùng Nghiêm Kính lo lắng sốt ruột trong ánh mắt. Nói, ta nhưng đi con mẹ nó, tác giả có lời muốn nói. Có phiên ngoại, hết chương.